Tam Thái Tử, chương 627, đề cử thống soái. Góc truyện audio.com. Lý Lân gật đầu, vị thần cấp cường giả khủng bố trong Yến Thành cũng chỉ có một người Hàn Tín. Nhưng dưới tình huống như thế mà gã lại có thể phát ra khí tức làm cho Lý Lân có chút cảm động. Tiền bối là Tiêu Giao Tử, lão giả võ tôn đỉnh phong Chấn Thiên Tông cung kính nói. Chỉ là danh hào do đệ tử vui đùa, vậy mà còn có người biết, ba đại thiên tông các người cũng không tệ, không vứt bỏ tôn nghiêm của nhân tộc, Hàn Tín lên mặt nói. Nhưng nghĩ tới tuổi tác, gã nói như vậy cũng không sai, tiền bối nói không sai, chúng ta đều là nhân tộc, dù thế nào cũng không thể buông bỏ tôn nghiêm của nhân tộc. Vậy thì tốt, chuyện giữa tiểu bối thì cứ để đám tiểu bối tự giải quyết đi. Yến Thành hoan nghênh võ giả thanh niên tiến tới, nhưng nếu thằng già nào không tuân thủ quy củ, vậy thì đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Trong lời Hàn Tín tràn ngập âm lãnh, làm cho ba tên cao thủ vạn tộc cũng nhịn không được mà dùng mình. Uy hiếp của cao thủ thần cấp, không có kẻ nào dám coi là chuyện đùa. Đi, cao thủ hồ tộc trầm giọng nói. Cao thủ thần cấp xuất hiện, vậy thì bọn họ không thể nhúng vào rồi. Đồng thời, bọn họ cũng gấp gáp muốn đưa tin tức này về thần giới. Dù sao có cường giả thần cấp làm chỗ dựa, Lý Lân đã không còn là một kẻ có thể tùy ý khi dễ. Ba gã võ tôn đỉnh phong rút lui, Hàn Tín cũng thu hồi khí tức, mặc cho ba đại thiên tông cung tỉnh thế nào cũng không phản ứng. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào phủ thành chủ bái phỏng Lý Lân. Xác định Lý Lân là người được đề cử làm thống soái hỗn loạn lĩnh đã được 2 tháng. Từ 2 tháng trước thì ba người đã tới, tiếc là ba người cũng không quá coi trọng Lý Lân, vì vậy mà chỉ ở tại 4 phía mà không tiến vào phủ thành chủ bái phỏng. Nhưng hiện tại đã khác rồi, cường giả thần cấp kia chính là sư phụ Tiêu Giao Tử của Lý Lân mà hắn đã từng nói. Có cường giả thần cấp chống lưng, Lý Lân đã đủ làm cho thế lực siêu cấp coi trọng. Về chuyện ba người tới bái phỏng, Lý Lân hết sức nhiệt tình, nhưng khi ba trưởng lão võ tôn đỉnh phong của ba đại thiên tông thấy 7-8 người Lý Lân còn trẻ như vậy mà đều là thiên tài siêu cấp. Đạt tới võ tôn, cả ba đều lộ phấn khích, Lý công tử, Van tộc thượng cổ sắp buông xuống, toàn bộ hỗn loạn lĩnh đã trải qua chỉnh hợp. Chức vị thống soái mà ba đại thiên tông đề ra cũng đã có đề cử. Mà Lý công tử biểu hiện xuất sắc khi ở Ngọc Thần Tông. Hiện tại chính là một trong 3 người được đề cử. Trưởng lão Thiên Nguyên Tông khách khí nói. Thiên phú của Lý Lân, bọn họ rất tán thành. Nhưng nếu Lý Lân chỉ có 1 người, tuy bọn họ có coi trọng nhưng vẫn chưa tới trình độ kiêng kỵ. Nhưng nếu có thêm mấy vị thiên tài tuyệt thế bên cạnh này, vậy thì bọn họ không thể không coi trọng. Trưởng lão Thiên Nguyên Tông không khỏi trở nên cẩn thận hơn khi nói chuyện. Người được đề cử làm thống soái, lúc trước ta không nghe nói hỗn loạn lĩnh có quân đội. Lý Lân kinh ngạc nói, tuy hỗn loạn lĩnh rất nhiều thế lực, nhưng tuyệt đại đa số đều là tông phái thế gia. Nơi này hoàn toàn không phải là vùng đất mà Hoàng Triều có thể sinh tồn. Lý công tử còn chưa biết. Thống soái ở đây chính là thống lĩnh tất cả tu sĩ trong hỗn loạn lĩnh. Ba đại thiên tông chuẩn bị liên hợp tuyên bố thiên tông lệnh. Triệu tập tất cả tu sĩ từ tiên thiên trở lên trong hỗn loạn lĩnh mà chỉnh hợp thành quân. Thứ nhất là có thể tạo ra lực lượng đối kháng với vạn tộc thượng cổ. Tăng năng lực bảo vệ mình. Thứ hai chính là thay đổi tình trạng của hỗn loạn lĩnh. Chuẩn bị cho tương lai. Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Lý Lân cũng không hiểu gì về bí mật thiên địa, càng không có thiên cơ sư để suy tính tương lai. Loại chuyện này, chúng ta cũng không biết, chỉ biến chuyện tương lai liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn bộ đại lục Thương Long. Trưởng lão Thần Thiên Tông cười khổ nói, chuyện tương lai quá lớn, thực lực võ tôn đỉnh phong như lão còn chưa đủ tư cách để biết. Nói vậy tức là thượng cổ vạn tộc buông xuống cũng không phải là địch nhân sinh tử của ba đại thiên tông. Lý Lân cau mày, hiển nhiên mọi chuyện này chênh lệch quá lớn so với suy đoán của hắn lúc trước. Đương nhiên không phải, Tuy chu thiên vạn giới rời khỏi đại lục Thương Long hơn 100 vạn năm. Nhưng bọn họ đều là sinh linh của đại lục Thương Long. Quan hệ với nhân tộc chỉ là cạnh tranh, mà tương lai, địch nhân phải đối mặt là địch nhân của cả đại lục Thương Long. Vạn tộc buông xuống, mục đích lớn nhất chính là sàng lọc, lựa chọn ra cường giả có thể tham gia một trận chiến cuối cùng. Trưởng lão Trấn Thiên Tông lộ ra nhiều thứ hơn, hiển nhiên có được viên gia có năng lực đoán trước tương lai. Trấn Thiên Tông biết càng nhiều hơn so với hai đại thiên tông còn lại. Nếu là người được đề cử, vậy chắc chắn phải có khảo nghiệm gì đó. Phải không? Lý Lân trầm giọng nói. Từ bản tâm, hắn không muốn làm cái vị trí người được đề cử thống soái này. Dù sao tất cả chuyện ở Ngọc Thần Tông cũng không phải chỉ một mình hắn làm ra. Mà là bản sự của Hàn Tín Hàn Đại Quân Thần. Chuyện ăn cướp thành quả của người khác. Lý Lân khinh thường làm, huống chi hai người bây giờ là huynh đệ kết bái. Lý Lân càng không thể không duyên cớ đi làm chuyện tình như thế. Đó là đương nhiên, vạn tộc buông xuống, dù trên thần cấp có ước định, nhưng dưới thần cấp sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Thống soái đại quân phải có năng lực mạnh nhất, đồng thời với lớn mạnh tự thân thì còn phải tận lực làm yếu đi lực lượng của kẻ địch. Bởi vậy, ba người được đề cử phải tiến hành một hồi chiến đấu sinh tử. Người thắng sẽ trở thành thống soái. Trưởng lão Nguyên Thiên Tông trầm giọng nói. Chiến sinh tử, so đấu mưu lược, Lý Lân cao mày, không sai, ba đại thiên tông sẽ cấp cho ba người các vị 1000 võ giả tiên thiên. Bên vạn tộc thượng cổ cũng xuất động 3000 tên có cảnh giới tiên thiên. Hai bên triển khai chém giết, trưởng lão Trấn Thiên Tông nói. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Lý Lân nói, bị người ta coi là chuột bạch, Lý Lân không thể đơn giản bỏ qua. Cự tuyệt, trưởng lão Thiên Nguyên Tông sửng sốt, lúc trước lão chưa nghĩ tới vấn đề này. Dù sao vị trí thống soái đại quân hỗn loạn lĩnh tuyệt đối làm người ta hâm mộ. Lý Lân bị một miếng bánh cực bự đập trúng thì nên mừng rỡ mới đúng. Cự tuyệt, trừ phi Lý Lân là đồ ngu mới làm như vậy. Đây là suy nghĩ lúc trước của bọn họ, hiện tại Lý Lân hỏi như thế, ngược lại làm cho bọn họ không biết trả lời thế nào. Huynh đệ, nhanh đáp ứng đi, lúc trước ta nói sẽ giúp ngươi tạo ra một thế lực siêu cấp. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, Hàn Tín từ trong lục mang tinh truyền âm cho Lý Lân. Đối với thế lực siêu cấp, ta không có hứng thú quá lớn, đại ca không cần miễn cưỡng. Lý Lân trả lời, trên mặt không chút thay đổi, miễn cưỡng thì không có, nhưng ta chính là kẻ sinh ra vì chiến trường, mà luyện trên chiến trường có thể làm cho thực lực của ta khôi phục nhanh hơn. Tuy khởi điểm là hỗn loạn lĩnh thì hơi thấp một chút, nhưng cũng coi như là lực lượng lớn một phương trong thiên địa. Nếu có thể nắm trong tay huynh đệ chúng ta, tương lai nhất định có chỗ trọng dụng, Hàn Tín có chút cảm động nói. Hiển nhiên là cảm động vì Lý Lân biết suy nghĩ cho gã. Tương lai rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lý Lân rất để ý nói. Ngươi nghe nói qua thiên địa đại kiếp chưa? Đại kiếp này cũng không phải nhằm vào nhân tộc, cũng không phải là vạn tộc chư thiên, mà là đại lục Thương Long. Xác thực mà nói thì đó là bản nguyên đại lục, là chủ cả đại lục Thương Long. Lời Hàn Tín làm cho Lý Lân càng thêm mê hoặc. Chấm, có một số việc, bây giờ ngươi còn không rõ được, đợi tới khi chu thiên vạn giới buông xuống rồi nói. Hiện tại ngươi chỉ cần biết rằng, đại lục Thương Long chỉ là một phần rất nhỏ của bản nguyên đại lục mà thôi. Hàn Tín thở dài nói, đối mặt với sự kiên trì của Hàn Tín, cuối cùng Lý Lân cũng đồng ý tham gia trận so đấu sinh tử này. Lý công tử, trong khoảng thời gian này, ba người chúng ta sẽ ở gần đây bảo hộ công tử. Nếu công tử có sự tình gì thì cứ phân phó. Trưởng lão Nguyên Thiên Tông khẽ cường nói. Nếu Lý Lân quả thật là người chiến thắng, thân phận tự nhiên sẽ một bước lên trời. Dù là trưởng lão võ tôn đỉnh phong của Thiên Tông cũng có địa vị thấp hơn hắn. Vậy thì cảm ơn ba vị trưởng lão rồi. Lý Lân gật đầu, sau đó để người an bài chỗ ở cho người của ba đại Thiên Tông. Dù sao cũng là trưởng lão Thiên Tông, có tiến tới bảo vệ Lý Lân cũng không thể một mình tiến tới. còn thêm mấy người đi theo phô trương thực lực. Lý Lân vẫn rất tôn trọng. Lý Lân, ngươi có năng lực thống soái từ lúc nào vậy? Tần Tuyết Linh tò mò hỏi. Lý Lân nhìn nàng một cái. Bình thản nói, cơ duyên xảo hợp, từng có kinh nghiệm mang binh. Về phần được đề cử làm thống soái, ta cũng không rõ nguyên nhân. Lý Lân cũng không muốn nhiều lời. Dù sao nói nhiều sẽ dễ dàng làm lộ tin tức về Hàn Tín. Tần Tuyết Linh im lặng, trong lòng cảm giác hơi đau. Nàng không biết vì sao mà quan hệ với Lý Lân lại trở nên như vậy. Lý Lân vốn là khách qua đường trong sinh mệnh của nàng. Nhưng lại để lại dấu ấn sâu trong lòng nàng. Tần Tuyết Linh không muốn thừa nhận, nhưng khi hiểu rõ Lý Lân vì cứu nàng mà trả giá mọi thứ. Một loại cảm tính khác thường từ trong lòng nàng phát ra. Cách chương.